Chương 4. 1237 không. Trì hoãn hôn kỳ, đích thật là cách làm ổn thỏa nhất. Quốc sư thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu. Thấy Kiều một phút chốc quay đầu trừng mắt về phía hắn, quốc sư đại nhân còn vô cùng tốt tính tình xông Kiều một cười cười. Cái kia phái ôn hòa cao nhân dáng dấp, để Kiều một trong lòng một chút cảm giác quái dị, không khỏi lại hiện lên đi ra. Từ gặp mặt đến nay, cùng vị quốc sư này, nói đến cũng thật là thấy không được mấy lần mặt. Có thế mỗi lần gặp gỡ, vị quốc sư này xem như ngữ điệu mười phần ôn hòa đang nói Kiều Kiều đại nhân chuyện, có thế mỗi một lần đều là thôi động sự tình hướng không mặt tốt đi. Tỷ như lúc này, bằng cái gì hắn nói một câu, liền muốn chỉ hoãn Kiều Kiều cùng liên hôn sự không. Kiều Mục tức giận đánh gãy mấy vị đại nhân, lạnh giọng nói, không kéo dài thời hạn. Nói xong mùng 6 tháng 6 tốt như vậy đại hôn thời gian, làm sao có thể nói riêng liền riêng, Kiều Kiều không đáp ứng. Đại đế vô ý thức kéo ra khỏe miệng, nhìn một cái biểu lộ nghiêm túc con dâu. Ho khan, thái tử phi, chấm phái đi sám bại thôn người, đều nói tạm thời không có thái tử tin tức. Thì tính sao? Kiều Mục diện không biểu lộ nhìn qua đại đế một chút. Thái tử không có việc gì, hắn chắc chắn đúng hạn trở về. Kiều Mục chém đinh chặt sắt nói, hôn kỳ không thể riêng, liền mùng 6 tháng 6 ngày ấy, như thường lệ cử hành. Quốc sư đại nhân quay đầu nhìn nàng một chút, thở dài nói, nếu như mùng 6 tháng 6 ngày ấy, thái tử điện hạ không cách nào đúng hạn trở về, cái kia cưới nghi thượng nhưng là muốn bị chê cười. Kiều Mục mắt hạnh dựng lên, hung quang tràn lan, nói hắn có thể trở về. Ngươi nói lời vô dụng làm gì lại nhải trong rông dài có phiền hay không? Đám người, Vĩnh An Vương nhìn một chút tiểu thái tử phi, lại ngó đại đế cùng quốc sư đại nhân sắc mặt, đột nhiên cảm giác chính mình khí thuận rất nhiều. Tiểu thái tử phi liền quốc sư đại nhân đều có can đảm trực diện mở đập, đừng nói con của hắn mực húc. Quốc sư phía trước, con của hắn mực húc lại đáng là gì đâu. Nghĩ như thế, trong lòng không hiểu cảm xúc song bình tĩnh không ít. Quốc sư đại nhân hít một tiếng. Phảng phất một tên tràn ngập thánh quang trưởng giả, nhìn về phía mình hồ đồ tiểu bối, tiếng nói nhàn nhạt nói, cũng không phải là bản quốc sư muốn ngăn cản hai người thành hôn, thực sự là như đại hôn ngày ấy, thái tử điện hạ chưa thể trở về, này toàn bộ hôn lễ, liền sẽ trở thành thần châu con dân trong mắt trò cười a thái tử phi, quốc sư cũng là vì ngài cân nhờ ở cờ trần chiêu trí cười cười, nhịn không được ngắt lời nói. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn một chút, không đổi kỳ quá có phải là nghe không hiểu tiếng người Kiều Mục một tiếng quát chói tai đánh gãy còn muốn há miệng Trần Chiêu Chí, bản thái tử phi chuyện, khi nào đến phiên ngươi đến lắm miệng xen vào rông dài hôn lễ đúng hạn cử hành. Tầm mắt của nàng lạnh như băng lướt qua mọi người tại chỗ trên thân, chớ muốn làm gì tiểu động tác, làm cái gì yêu thiêu thân. Kiều Kiều liên thất vọng hậu quả, trong các người, không một người có thể nhận gánh chịu nổi tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ rực, nói xong vừa nghiêng đầu. Quay người liền hướng ngự thư phòng đi ra ngoài, rốt cuộc không phản ứng đám người nửa câu. Một đám chết lừa đảo, nói xong tháng 6 6 kết hôn, lại nghị âm thầm lửa cháy thêm dầu, cả Kiều Kiều đại nhân, đều đi chết đi. Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút, cùng nhau quay đầu nhìn về phía ngồi tại chính giữa thư phòng vị trí đại đế. Đại đế đưa tay đẩy hiện đau cái chán, lập tức một mặt bất đắc dĩ nói, đã thái tử phi cảm thấy không có vấn đề gì. Vậy liền như cũ đi. Trần Chiêu Chí ha to miệng, có chút tức giận ngậm miệng lại.